phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan Ngôn Kỳ thật sự nói được làm được. 3 ngày sau, đúng là đã cùng Bách Lý Thần Hy đi về phủ tướng quân. Bách Lý Vân Thiên dẫn theo toàn bộ người trong phủ tướng quân đến tiếp đón Nạp Lan Ngôn Kỳ, đã đặt dáng vẻ của hoàng thượng xuống nhưng vẫn làm cho người ta phải cẩn thận. Có ai không biết hắn là một hoàng đế đầy quỷ quái. Vui buồn cũng không để lộ, lỡ đâu không cẩn thận mà đắc tội hắn, vậy thì tự mình gánh chịu hậu quả đi. Nhưng mà, Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa nán lại phủ tướng quân được bao lâu, người trong cung đã tới, rốt cục là có chuyện gì thì không ai biết, nhưng nhìn phản ứng của Nạp Lan Ngôn Kỳ chắc chắn cũng là chuyện không nhỏ. Nạp Lan Ngôn Kỳ đi rồi, Bách Lý Thần Hy vẫn ở lại phủ tướng quân, Hà Vân Chân tự mình xuống bếp chuẩn bị những món mà Bách Lý Thần Hy thích ăn. Thái độ của Triền Ngọc Cầm đối với Bách Lý Thần Hy lúc trước cũng đã thay đổi, Bách Lý Minh Tùng và Bách Lý Thiến Hy cũng không còn trần ngập lòng căm thù đối với nàng nữa, bắt đầu trở nên hòa hợp. Từ trước tới nay toàn bộ phủ tướng quân chưa từng được ấm áp tường hòa như thế. Sau khi ăn cơm chưa xong, Bách Lý Thần Hy đi tản bộ cùng với Bách Lý Ứng Phong, nhớ tới Hà Vân Chân, thuận miệng hỏi. Cha, người cảm thấy nhũ mẫu thế nào? Rất tốt, từ sau khi mẹ Thần Hy qua đời, Hà Vân Chân vẫn luôn chăm sóc cho Thần Hy, xem nàng như con mình đẻ ra. Những năm nay, Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đều nhìn thấy, việc bà ấy tốt là không thể nghi ngờ. Người có cảm giác gì đối với bà ấy? Bách Lý Thần Hy hỏi thẳng. Bách Lý Ứng Phong sững sờ, trong chớp mắt đã hiểu ra, lập tức nói. Thần Hy, con đừng có gán ghép lung tung, kẻo lại làm xấu danh tiếng của nhũ mẫu con. Con cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, cha có thể suy nghĩ một chút. Theo ta thấy, nhũ mẫu cũng không phải hoàn toàn không có ý gì với người. Bách Lý Thần Hy chỉ điểm qua chuyện này mà thôi. Hoàng thượng đối xử với con có tốt không? Thân là người làm cha, dù cho nhìn ra được Nạp Lan Ngôn Kỳ đối xử rất tốt với Thần Hy nhưng vẫn không nhịn được mà muốn xác định lại. Rất tốt, Bách Lý Thần Hy gật nhẹ đầu, nói. Người đừng lo lắng cho con, mà hãy cứ yên tâm, Thần Hy đã không còn là Thần Hy của trước kia, tuyệt đối sẽ không để mình chịu thua thiệt. Bách Lý Thần Hy nói chuyện với Bách Lý Ứng Phong một hồi, rồi chơi mấy ván cờ với Bách Lý Vân Thiên, tâm sự với Hà Vân Chân một lúc, xem chừng cũng không còn sớm nữa, lúc này mới tạm biệt bọn họ. Đông Phương Thanh Thanh có chuyện bận cho nên Bách Lý Thần Hy đi dạo một mình trên con đường phồn hoa. Tới thế giới này lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên quan sát kỹ. Trên đường lớn phồn hoa, một loạt những quầy bán hàng rong, chỗ bán đồ la hét ầm ĩ, có người bước đến xem đồ, lập tức nhiệt tình chào hỏi, người đi lại nhìn đều rất bình thường. Đương nhiên, người mặc quần áo lụa là cũng không ít, dù sao đây cũng là hoàng đô, những thị trấn nhỏ kia làm sao so bì được. Có đám người tụm năm tụm ba thành nhóm, thì thầm với nhau. Cũng có một đám người vây quanh vài vị chủ nhân nghênh ngang đi lại trên đường. Mấy vị công tử ca mời thành một nhóm, không dẫn theo bất kỳ tùy tùng nào cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều thế giới này lấy võ vi tôn, kể trên chỉ là hình tượng, người đi trên, hầu như đều có ma pháp, hoặc võ kỹ, thỉnh thoảng sẽ gặp vài kẻ ỷ vào bản lĩnh hoặc là thân phận bắt nạt người khác nghiêm trọng hơn, hai bên sẽ thực sự đánh nhau, thời điểm như thế này, đánh chết người cũng sẽ không phạm pháp. Bởi vì, đám người hay đánh nhau trên đường lớn thường là người của công hội ma pháp, người của điện quang minh, hoặc là người của công hội luyện dược. Đương nhiên, những này hiện tượng vẫn rất ít gặp, dù sao, đây là hoàng đô, công hội ma pháp, điện quang minh, công hội luyện dược đều là ba thế lực lớn của nước liệt diễm, đều phò trợ hoàng quyền, người lãnh đạo ba thế lực lớn này cũng đều làm tròn bổn phận, một khi xảy ra hiện tượng trên, đều sẽ trừng trị nghiêm ngặt. Bách Lý Thần Hy đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không chú ý tới, có người cách đó không xa đang đi theo nàng, tùy lúc mà hành động. Cách chương.